Chương 251, dâu bạc cùng dâu đen. Chương 251, dâu bạc cùng dâu đen nương theo lấy trận kia đặc biệt tiếng cười, mấy bóng người nhanh chóng lách mình đi vào lưu lại chỗ trên hình dài, cùng chẳng biết lúc nào đứng ở nơi này dâu đen tiệp tụ hợp. Đồng thời tại cái kia tổng bộ cứ điểm về sau, toát ra một cái thân ảnh khổng lồ. Cái kia thân hình cao lớn, cơ hồ cùng hải quân cứ điểm các loại cao là dâu đen hải tặc đoàn làm sao có thể, cao lớn như vậy thân thể. Tuyệt đối không sai rồi là ỉm kéo đao LV6 trọng phạm đám bọn hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, liền phó cai ngục trưởng Vũ Chi Hy Lưu cũng ở trong đó ỉm kéo đao đến cùng chuyện gì xảy ra, mặc dù là tại đây kinh hô không dứt tiếng ồn nào ở bên trong, cũng có thể rõ ràng nghe được câu kia rung trời giống to tiệp quả nhiên là ngươi ngươi còn dám xuất hiện. À sờ cắn răng nghiến lợi tức giận giống to, nếu không phải một bên phi thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian kéo lại hắn. Đoán chừng ạ sờ đã một người một ngựa hướng dâu đen hải tặc đoàn phóng đi tả cờ ha ha ha ha ạ sờ, ngươi nói chuyện vẫn là kiêu ngạo như vậy đã quên rốt cuộc là ai đưa ngươi đưa vào ngục giam bất quá, thật đáng tiếc ạ sờ, làm sao ngươi không xông lại nên không phải, đường đường hỏa quyền ạ sờ, sợ ta dâu đen chẳng lẽ ngươi không muốn thay xạ ạ tỷ ỷ báo thù, dâu đen tiệp cười lớn chào phúng ạ sờ, như toàn chọc giận đối phương. Nhưng là nên đón. Lại là ạ sở cái kia nhìn chòng chọc mình lạnh như băng ánh mắt, không có bất kỳ động tác. Thiết không thú vị ra hỏa. Bất mãn tức giận mắng một tiếng, rồi sau đó dâu đen quay đầu nhìn về phía lúc này đã đình chỉ chiến đấu dâu bạc cùng Sengoku. Vốn đang ý định lại để cho dâu bạc hải tặc đoàn cùng hải quân đấu cái lưỡng bại câu thương, chính mình lại tới thu thập tàn cuộc. Quét một vòng khắp nơi chiến trường, tịt phẫn hận gào thét, không nghĩ tới một không giải thích được cái gì đảo viên hương hải tặc đoàn. Liền ngăn trở nhiều như vậy tướng lãnh hải quân, san bằng lấy trên lệch làm hại La Ho Tư thật tốt kế hoạch đều phao thang bỗng nhiên, tịch đối với sẻn gỗ củ hô to một tiếng, alo sẻn gỗ củ chúng ta liên thủ như thế nào cùng lúc làm sạch dâu bạc hỗn đản hải quân làm sao có thể cùng hải tặc liên thủ, sẻn gỗ củ gào thét lên tiếng, ngươi cái này đại nghịch bất đạo. Hải tặc, gia nhập thất vũ hải, chính là vì những người ỉm kéo đao đắc tội phạm giống như ngươi vậy nguy hiểm hải tặc. Hôm nay hay là cùng dâu bạc một khối chết ở chỗ này tả cờ ha ha ha ha, cho dù là bị sẻn gỗ cụ uy hiếp, tiếp chẳng những không có chút nào lo lắng. Ngược lại cười to lên, sẻn gỗ cụ, khoác lác ai cũng biết nói. Bất quá, tại các ngươi hải quân cao đoàn chiến lực đã bị kiềm chế dưới tình huống, còn có thể kháo ai tới ngăn trở ta bỗng nhiên. Dâu đen tiếp thần sắc lạnh lẽo, lộ ra nụ cười giữ tận hô, vẫn là nói. Các ngươi muốn cùng lúc cùng ba đại hải tặc đoàn khai chiến dùng tình huống hiện tại xem, chỉ sợ qua chiến dịch này, hải quân sẽ như vậy bị diệt đi bị đối phương chỉ ra tình thế. Sengoku cũng không khỏi trầm mặt xuống. Hiện tại toàn bộ chiến cuộc đã đến thập phần thời khắc mấu chốt. Cao tầng tướng lãnh bị dâu bạc cùng hạ sĩ mà kỷ tủ hai người hải tặc đoàn ngăn cản, liền ngay cả mình đều chỉ có thể ở dâu bạc thu ha nỗ lực chèo chống dưới loại tình huống này, chỉ là cái kia hỏa quyền ạ sơ. Là có thể tại hải quân trong tung hành. Nếu như lại chống lại dâu đen hải tặc đoàn tiếp tục như vậy, mục tiêu lần này một cái đều kết thúc không thành, nếu như hợp tác với tiệp, nói không chừng còn có thể đem dâu bạc lưu lại, nhưng là, như dâu đen loại này hải tặc, cứ như vậy buông tha hắn cũng quá nguy hiểm, còn không đa ý sẻn gỗ cụ quyết định chủ ý. Một bên dâu bạc đã hành động tiệp theo dâu bạc giống to một tiếng, thế đao hướng về sau ruôi ra. Rồi sau đó dùng sức đi phía trước vung chạm. Bao trùm lấy run run trái cây năng lực thân đao, một kích làm vỡ nát đại khí. Đả kích cường liệt sóng một đường nứt vỡ vô số nham thạch, thẳng đến tiệp tiệp dầu gì cũng là đã từng kích thương tóc đỏ cường giả, ở đâu còn dễ dàng như thế bị đánh trúng. Lách mình nhảy lên, theo phạt đài nhảy tới bên mặt đất, tránh khỏi dâu bạc công kích. Mà thất bại sóng xung kích tiếp tục đi phía trước va chạm, chẳng những đem phạt đài đánh nát, càng là thuận thế trùng kích đến hải quân tổng bộ cứ điểm ở bên trong. Sắp sửa nhét oanh thành hai nửa, trung gian bộ phận biến thành một vùng phế tích sau khi hạ xuống dâu đen lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng, cũng thật là một điểm tình cảm cũng không lưu lại cũng không thể hạ thủ lưu tình mà dâu bạc dơ đao hướng tịt vọt tới. Phẫn nộ giống to, chỉ có ngươi, ta là tuyệt đối không thể tha thứ sát hại đồng bạn mình đắc tội người, không xứng trở thành con của ta ở chỗ này, ta muốn thân thủ làm thịt ngươi. Tịt tả cờ ha ha ha ha cầu còn không được tịt nhìn xem trước mặt vọt tới dâu bạc. Cười mờ ám lấy hô to, ám huyệt đạo tiệp trên người bỗng nhiên toát ra một hồi nồng nặc hắc khí, tay phải hướng trên mặt đất nhấn một cái, vô tận hắc khí theo trong tay thả ra, phụ cận mặt đất đều bị hắc khí bao trùm, chung quanh tan vỡ nham thạch đều bị hắc khí nuốt chưa tiến vào, biến mất không thấy gì nữa. Trên đất hắc khí hướng dâu bạc trên chân quấn quanh mà tới. Tuy nhiên không có thể đem dâu bạc hấp thu vào ám huyệt nói, nhưng hắc khí ẩn chứa vô tận lực hút đem dâu bạc một mực hạn chế tại nguyên chỗ, không thể cất bước biết mình bị hắc khí hấp thụ ở về sau. Dâu bạc vừa nhấc cánh tay trái, nắm đấm đều gần sát thai phải một bên, trên tay nổi gân xanh, không ngừng tụ lực, run run trái cây lực lượng tại quyền thượng hội tụ không có tác dụng đâu, tại trước mặt của ta, tất cả đấy năng lực toàn bộ không có hiệu quả. Tiếp một bước nhảy đến dâu bạc trước người. Tay phải bên trên toát ra hình dạng xoắn ốc hắc khí, trực tiếp dán bám vào dâu bạc đánh tới nắm tay phải bên trên. Ám nước dâu bạc tại nắm đấm tiếp xúc hắc khí thơ ý điếm, trực tiếp bị ám nước phong ấn, sử dụng không ra bất kỳ năng lực thấy vậy. Tiếp đắc ý cười lớn nói, tạ cờ ha ha ha ha, thế nào không chấn động không có thế sử dụng được phốc. Dâu bạc thế đao chạm tiến vào tiệp vai trái, hoa a đau chết ta rồi. Tiệp đau đến ngã nhào trên đất, lan lộn đầy đất tự phụ, khinh suất sẽ là của ngươi nhược điểm. Dâu bạc một bả nắm tiệp cái cằm, trên tay hiện ra không chấn động đặc hữu bạch sắc quang cầu, nhám. Ngay bị theo như ngã xuống đất tiệp không để ý tới tiệp cầu xin tha thứ dãy rủa, không chấn động năng lực lập tức sử xuất. Ầm ầm, mặt đất lập tức nghiền nát. Tan vỡ đại địa hướng ra phía ngoài dọc theo hơn 10 mét vết dạn, nhưng là mặc dù đã bị dâu bạc sức mạnh như thế công kích, tiếp lại vẫn xanh long hoặc hổ trên mặt đất gào thét lấy, đại địa cũng vì đó bể tan cảnh công kích. Vợ ơ y ma không có thể đem tiệp trực tiếp giết chết không hề nghi ngờ. Đây là tiệp gâm thầm trái cây năng lực cho phép nhìn thấy tiệp vợ ơ y ma không chết. Dâu bạc cũng là kinh ngạc nhảy lên lông mày. Giơ lên trong tay thế đao, muốn nhắm ngay tiệp chém xuống nếu như đầu cũng bị mất. Xem tiệp còn có thể có biện pháp nào còn sống chen, ngang nhiên chém xuống thế đao bị mấy thanh trường kiếm ngăn trở, dâu đen hải tặc đoàn mọi người kịp thời đổi tới, chặn dâu bạc công kích. Bang bang, liên tiếp mấy tiếng súng vang lên. Viên đạn nhắm trúng dâu bạc chỗ hiểm nhanh trong phóng tới 3 lần 4 lượt công kích đều không có thế giết chết tiệp, vẫn còn có người dùng thường công kích chính mình lại để cho dâu bạc không khỏi lửa giận ứa ra. Lúc này tức giận giống to. Đều cút ngay cho tao, khai mở quyền trái dùng sức đánh ra, tan vỡ đại khí dẫn phát đả kích cường liệt, đem tiệp cùng dâu đen hải tặc đoàn sở hữu hết thể đánh bay trở về viên đạn. Phản xạ vào địch nhân bản thân, lập tức toát ra mấy đạo huyết hoa, tuy nhiên bị dâu bạc một quyền đánh bay, nhưng hy lưu mục đích của bọn hắn đã đạt tới. Bị xông bay tiệp lúc này đã một lần nữa đứng thẳng lên, thần sắc gâm lánh nhìn chằm chằm dâu bạc, quả nhiên, muốn đánh bại ngươi láo bất tử này quái vật. Không phải dễ dàng như vậy, là ta khinh thường bất quá, chiến đấu kế tiếp, cũng không phải là loại này đồ chơi cho con nít công kích đá để ngươi biết một chút về ta. Âm thầm trái cây sức mạnh thực sự nói nghiêm túc, tiếp đống nhiên hét lớn một tiếng, Sengoku, lần này các ngươi hải quân có còn muốn hay không gỡ xuống dâu bạc đầu người xem hết dâu đen bọn họ và dâu bạc chiến đấu về sau. Sengoku nhận đồng dâu đen hải tặc đoàn thực lực, tăng thêm chính mình, nói không chừng thật có thể lưu lại dâu bạc khi tiếp xúc. Sengoku hét lớn một tiếng, ban bố nguyên soái mệnh lệnh, ta dùng Sengoku nguyên soái danh tiếng hạ lệnh hiện tại, tính cả vương hạ thất vũ hải một trong dâu đen cùng thuộc hạ hải tặc đoàn. Cùng một chỗ chu diệt dâu bạc hải tặc đoàn, không hổ là trí tướng Sengoku, chẳng những nắm chắc thời cơ năng lực vượt qua người ta một bậc. Cho dù là muốn liên hợp hải tặc tiến công, đảo mắt liền nghĩ kỹ lấy cớ. Quả nhiên là tránh nghĩa hải quân lúc này. Dâu bạc trước người là có thể cùng tóc đỏ liều mạng dâu đen, cực kỳ hải tặc đoàn toàn bộ viên phía sau là cắt đứt đường lui nguyên soái Sengoku, tại đây tương đương với 4 hoàng cấp cường giả dưới sự vây công, dâu bạc thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên. Đương NG muốn thương tổn lao tía, bỗng nhiên một đạo cấp tốc hỏa diễm từ giữa không trung rơi xuống, tại dâu bạc bên người gây dựng lại thành hình. Đúng là ạ sở không chỉ như vậy, một phen đội trưởng Marco Khoa lập tức phóng xuất ra vô số hỏa diễm. Tạm thời bước lui cùng mình đối chiến mấy vị trung tướng. Mà hậu thân hóa bất tử điểu, nhanh chóng bay xuống dâu bạc bên người về phần những cái kia trung tướng. Tự nhiên là đuổi sát không buông chạy đến, đứng yên ở nguyên soái Sengoku sau lưng trong lúc nhất thời, nhìn thấy cảnh lầy dâu bạc hải tặc đoàn nhân viên cao tầng nhao nhao tương chiến tràng chuyện gì, nhanh chóng hướng bên này dựa sát vào. Mà đã nghe được Sengoku phân phó trung tướng đám bọn họ, không có làm nhiều ngăn trở. Bản thân đồng dạng hướng sẻn gỗ cụ chỗ hội tụ ngăn chặn ạ kẻ nủ cùng phụ gì tỏ dạ hai người hạ xì mà kỳ tụ thấy vậy, khẽ cười nói, muốn khởi xướng tổng tiến công sao đã như vậy, chúng ta cũng không có thể rớt lại phía sau mới được. Hạ sĩ mà kỳ tù lập tức theo ạ kẻ nủ hai người trước mắt biến mất. Tái xuất hiện lúc, đã tới dâu bạc bên người ngửa mặt lên trời thét dài, hùng hồn tiếng kêu gào truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nghe được tiếng này, Đào Nguyên Hương mọi người lúc này minh bạch, toàn bộ viên lệnh triệu tập, ly toàn thân đỏ bừng một mảnh, trong tay nhanh chóng vung vẩy ra vô số hỏa diễm quyền kình. Cương đại hỏa diễm quyền kình bao phủ đối diện trung tướng toàn thân. Cấp tốc công kích, cho dù là kiến thức sắc hạ kỳ cảm ứng được, cũng làm cho người phản ứng không kịp chỉ có thể liều chết sử dụng võ trang sắc hạ kỳ phòng ngự toàn thân. Cuối cùng toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm bay rớt ra ngoài, một kích đã bị ly trọng thương hồi thiên xoắn ốc khí hình dáng bảo vệ tay, đem quỷ con nhện đánh xuống đông đảo trường đao nhao nhao đẩy lui. Đồng thời hồi thiên toàn phương vị phòng hộ, đem quỷ con nhện trực tiếp đánh bay quỷ con nhện, bại trận, to lớn hỏa đạn theo gì gì hải dạ trong miệng phun ra, một đầu đánh tới đỏ phở làm mì ngộ thân mình, đem đối phương trực tiếp thiêu thành cho tàn đáng tiếc. Cái này chỉ làm mì ngộ con rối hình người phân thân nhìn xem một lần nữa ngưng tụ ra phân thân mì ngộ, gì gì hải dạ tùy ý cười nói, xem ra, hai người chúng ta trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Qua bên kia nhìn xem cảnh tượng hoành tráng như thế nào đây, phu phu phu phu liều lĩnh cười to trong lúc đó, đỏ phở lạm mì ngộ thu hồi phân thân của mình. Đó là không thể tốt hơn rồi, ta cũng vậy hướng nhìn xem tổng quyết chiến, đến cùng sẽ là như thế nào chàng cảnh trang, đao kiếm giao kích thanh âm của chuyên gia. Sạ cụ mỏ đang cùng mắt diều hâu đối công về sau, đang nghe được hạ xì mà kỳ tủ thét giải. Trường đao trở vào bao, bình tĩnh nói ra, chiến đấu lần này, coi như là ngang tay. Vừa nói, xạ cụ mỏ quay người liền hướng chiến trường chính tiến đến, tuyệt không lo lắng sau lưng mắt diều hâu. Cao minh kiếm khách, đao kiếm tương giao, có thể sáng tỏ tâm tư của đối phương. Kiếm như người, không phải một câu lời nói xuông, chỉ thấy mắt diều hâu thu đao lưng đeo sau lưng, thân hình lóe lên, tương tự hướng trung tâm chiến trường tiến đến phốc, máu tươi phun ra, khống chế nham thạch phòng ngự tự thân CP pha y. Bị tố bị dạ mạ nhanh chóng phi lôi thần chi chạm một kiếm thấu tâm xuyên qua, sau đó bám vào lấy phong thuộc tính trả cờ dạ phi tiêu vẽ một cái, đem CP phải cả cái đầu đều cắt xuống ngay sau đó, tố bị dạ mạ thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ truyền ra nhàn nhạt dư âm, một vị phòng ngự chưa bao giờ là chính đồ. Còn có, tốc độ của ngươi quá chậm, mục long thuật một cái thông thiên giống như cao lớn mục nhân đảo mắt xuất hiện ở CP đầu lĩnh trước mặt. Hai tay bên trên còn quấn quanh cái này hai đầu to lớn mục long. Tại một độn bí thuật công kích đến, coi như là đồng dạng có thể khống chế cây cối CP đầu lĩnh cũng bất lực. Dù là đem hết toàn lực phòng ngự, đều không có thể cản dừng lại vậy tuyệt mạnh công kích. Cho dù là đối phương nguyên tố hóa cũng vô dụng, cường đại lực đánh vào đem theo nguyên tố hóa trong dung ra, đột nhiên toát ra gai gỗ đem đối phương xuyên thủng, rồi sau đó vô số gai gỗ theo kỳ thể nội đâm ra. Máu tươi văng khắp nơi, đã chết tại chỗ. Từ khi hạ sĩ mà kỳ tủ thét dài lên tiếng, đến mọi người tề tụ, bất quá ngắn ngủn mấy chục giây. Thẳng đến lúc này, toàn bộ mạ dìn phúc đức đứng đầu nhất đám người lúc này tề tụ một đường. Gặp, Sengoku, hải quân tam đại tướng, cùng tất cả trung tướng. Hơn nữa bốn vị vương hạ thất vũ hải. Thuộc về hải quân nhất phương người chặn đường tại đi thông cảng khẩu đường đi lên. Hiện lên hình nửa vòng tròn cắt đứt mọi người đường lui, mà dâu đen hải tặc đoàn toàn bộ viên, lưng tựa hải quân tổng bộ cứ điểm, ngăn đón đang lúc mọi người trước người. Về phần bị bao vây ở trung tâm đấy, tự nhiên là hạ sĩ mà kỷ tù một đoàn người, còn có dâu bạc hải tặc đoàn tam phương đang thần tình nghiêm túc rằng co lấy, áp lực vô hình bao phủ toàn bộ chiến trường, binh lính bình thường cho dù là tới gần, đều sẽ bị cái này áp lực nặng nề ép tới không thở nổi. Lại càng không cần phải nói chiến đấu nhìn trước mắt toàn bộ viên đến đông đủ Đào Nguyên Hương hải tặc đoàn, Sengoku trong lòng kinh hãi không thôi, đáng chết người của đối phương làm sao sẽ toàn bộ đều tại ba cái thế giới chính phủ phái tới tiếp viện CP không thành viên, chẳng lẽ đều bị đối phương giải quyết. Hơn nữa ánh mắt xéo qua quét một vòng phương mình bên này nhân viên, Sengoku càng thêm lo lắng. Vợ y ma có mấy cái trung tướng đều không có thế đổi tới thực lực của đối phương liền đều mạnh như vậy, tính toán toán phương mình bên này chiến lực, cho dù là tăng thêm dâu đen hải tặc đoàn, nhiều lắm là thì ra là bổ sung ba cái đại tướng cấp chiến lực cùng cái kia mấy vị trung tướng ghế chống, chẳng lẽ, tình hình chiến đấu vừa muốn giằng co.